Phúc Đức Thiên Quan, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này quyền hành, để Hoàng Thiên thấy được một chút tạo hóa cơ hội. Nếu là Yến Khê tiên sinh có thể hướng linh hồn chuyển sinh, sáng tạo một chủng loại giống như Tây Phương tiểu tinh linh sinh vật, kia xác thực rất là khéo rồi. Châu Âu trong thần thoại, thế giới thụ liền có thể đản sinh ra tiểu tinh linh tới cảm ứng được nguyên khí dị thường. Yến Khê tiên sinh cảm thấy hết sức quen thuộc, thế là một đạo nguyên khí hóa thân từ linh căn trước ngưng tụ ra. Bộ dáng lại trẻ lại rất nhiều, không còn trước đó thư sinh bộ dáng, ngược lại có mấy phần Hoàng Thiên âm thanh dung mạo, một cái đồng từ bộ dáng. Hoàng Thiên nói thầm, ở rời khí, nuôi rời thần, Yến Khê làm sao cùng ta dài đến càng lúc càng giống, ta lại không có tiết lộ cái gì tinh khí ra ngoài. Yến Khê từ hư không triệu hồi ra một bản đen trắng sách. Sách chính là địa thư, phúc địa chấn sơn chi bảo, liên tiếp một núi khí cơ, linh cảnh tấn thăng phúc địa thời điểm, hắn liền từ pháp khí tấn thăng thành rồi pháp bảo, có tự thân nội tâm, có thể ghi chép hết thảy dãy núi, phúc địa, thậm chí cả quản lý bên trong phạm vi rất nhiều hữu tình sinh linh tin tức. Lúc này phía trên tượng trưng cho Hoàng Thiên lớn nhất một cái điểm, có chút tỏa sáng. Thần chủ trở lại rồi, Yến nghe 10 phần vui vẻ, không đúng. Chỉ là đang yên lặng nhìn trộm, thần chủ đây là cái gì pháp môn, vậy mà có thể từ vực ngoại phát ra thần niệm tới. Hoàng Thiên trên mặt đất sách hiển lộ ra hình tượng đến, kiện bảo bối này hay là mình luyện chế. Chỉ thấy nho nhỏ điểm sáng, hội tụ nguyên khí, biến thành một cái giả lập đồng tử ra tới. Giả lập đồng tử 10 phần sung sướng, Yến Khê, ngươi mới bây giờ làm sao cái bộ dáng này rồi. Yến nghe lắc đầu, không biết. Đại khái nghịch trở lại tiên thiên, hồn phách cũng sẽ hướng hài nhi trạng thái phát sinh biến hóa, bất quá cũng coi là đã trải qua 2 lần kiếp số rồi. Một lần là trước đây chuyển hóa hậu thiên linh căn, khô vinh kiếp nạn, cửu tử nhất sinh, phía trước tấn thăng phúc địa thời điểm, căn đứt gân gãy, xem như địa chấn chi kiếp. Yến Khê tiên sinh mở miệng nói, nhưng là nhân họa đắc phúc, thần chủ tặng một đạo tiên thiên linh quang, gọi ta có thể nghịch phản tiên thiên. Chỉ là trong đó lại có một đạo kiếp số ẩn chứa, chỉ sợ không lâu, ta còn muốn thụ một đạo trùng phệ kiếp. Linh căn tu hành, mặc dù lợi thiên địa chúng sinh, nhưng dù sao khí vận sở chung, hết sức đặc thù, khó tránh khỏi có chút khó khăn chắc chờ. Lần này trùng tai, ta cũng đã nghe nói qua, bất quá, ngươi dễ cây tại phúc địa bên trong, vậy mà cũng sẽ thụ tai. Yến nghe lắc đầu, lại là không biết sẽ là tình huống như thế nào. Cho nên tiểu thần bồi dưỡng những này mộc đao lang quân, bọn hắn chuyên ăn côn trùng có hại, lần thứ nhất tạo vật, nếu không phải địa thư ghi chép cả tòa phúc địa hết thảy sinh linh tin tức, chính là ngay cả đơn giản nhất côn trùng vậy tạo hóa không ra. Đúng, thần chủ, trước đây vực ngoại chiến trường, mấy lần truyền đến tin chiến thắng, lại một lần điều động tu sĩ, thần linh, đến tột cùng tình hình chiến đấu như thế nào? Khi nào mới có thể trở về Cửu Châu đến? Bây giờ cũng đều hơn 30 năm, trong núi rất nhiều tân sinh tiểu yêu, đều không nhận ra ngươi rồi. Hoàng Thiên nghe lòng chua xót, mau đem trở về, tả hữu còn có mấy năm, ta lần này là có cọc sự, muốn dặn dò ngươi. Thần chủ mời nói, Yến Khê mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghi Minh Sơn toàn bộ dãy núi đều rời đi, tam giới sơn thành rồi quan trọng nhất. Linh Vương Phi nương nương chuyển đến cả tòa châu lục cái khác phẩm giai thần sơn sơn phách đến tam giới sơn, ngươi nhưng có cái gì cảm ứng? Cái gì, thần sơn rời đi, rõ ràng còn tại A, Yến Khê kinh hãi. Còn tại, Hoàng Thiên tại vực ngoại lấy được tin tức rõ ràng là hoàn toàn rời đi. Nhưng thấy lấy Yến Khê lộ ra được địa lý phong thủy đồ, phía trên Nghi Minh Sơn vẫn như cũ, mây mù quấn, chỉ có một tấm to lớn kỳ phiên, trên đó viết một cái to lớn. Phong, chữ, rất nhiều cấm pháp khiến vân lộ không thông, không thể tiến vào bên trong. Hoàng Thiên nhìn xem này tấm tràng cảnh, thật lâu không nói. Có lẽ là vì hương làm cho khủng hoảng, người liền cũng nên ta không có nói qua lời này. Hoàng Thiên âm thầm kinh hãi, Trấn Châu Thần Sơn, chính là ổn định đại địa mạch lạc vị trí, như trình thể rời xa, nhẹ thì địa chấn, nặng thì đại lục brief. Chỉ là như gậy huyễn thuật màn vải. Đến tột cùng là thủ đoạn gì tài năng chịu đựng được, ai có năng lực như vậy? Chỉ sợ là Linh Vương Phi, lại hoặc là toàn bộ thiên đình. Nếu như Man Hoang Châu, hoặc là Ma Đảo, biết rõ Đông Cực Châu như thế trông rỗng, có thể hay không thừa lúc vắng mà vào, đem toàn bộ lục địa lục cho đánh chìm đâu. Hoàng Thiên không dám tưởng tượng, thế mới biết, bản thân thuận miệng từ mấy cái đồng từ, còn có cấp trên nơi đó có được tình báo, vậy mà thuộc về tuyệt mật cấp bậc. Kia Tam Giới Sơn gần nhất có thay đổi gì? Cái này liền không biết, thần chủ làm Hoàng Thiên dãy núi chi chủ, chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Không phải trước đó mới cùng Tam Giới Sơn đả thông sao? Hoàng Thiên thầm than, ân phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Liền nói, tiểu yêu nhóm giữ lại Hoàng Thiên dãy núi thực tế không phải rất an toàn. Ta bên này có cái tiểu thiên thế giới. Ngươi tận lực động viên bọn hắn na di đến tiểu thiên thế giới đi. Nơi này rất nhiều sản nghiệp. Chúng ta trước thả một chút, chờ ta từ vực ngoại trở về, lại trùng kiến cũng không muộn. Yến tiên sinh kinh hãi. Nơi này chính là thần chủ căn cơ sở tại, sao có thể cứ như vậy bỏ quên? Cũng không phải bỏ quên, chỉ là để các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cũng được, ngươi xem một chút như thế nào đóng lại phúc địa, chúng ta vậy phong sơn, chỉ trừ phường thị bộ phận để chính bọn hắn vận hành, không muốn giải thích qua nhiều, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, chính chúng ta bảo mệnh gấp rút. Yến Khê lúc này mới kịp phản ứng, thần chủ bảo là muốn phát sinh một đợt đại chiến, ta không rõ ràng. Ta cũng không dám nhìn trộm loại này chiến cuộc bố trí thiên cơ. Chỉ là suy đoán như thế, lấy đất sách vì che, phong sơn đi, mặt khác, đảo dược, bạch thiên tuế bọn hắn ngưng tụ yêu đan hay chưa? Còn không có, vẫn là thông mạch tu vi, đảo dược tiên từ còn thôi, có ăn chút đan dược. Bạch thiên tuế một lòng nghiên cứu tục vụ đi, trước kia là vì con của hắn, bây giờ là mình cũng trầm mê trong đó, ta vậy hỗ trợ thu thập qua kết đan bí pháp. Nhưng hắn cũng không lớn quan tâm, chỉ ăn chút kéo dài số tuổi thọ đan hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là tân gia, 10 phần cố gắng, bây giờ lại có một nữ nhi, tân thập tứ nương, cái sau vượt cái trước, 10 năm luyện khí, 10 năm trúc cơ, lại 10 năm luyện đến hỏa hồ, bây giờ đã bắt đầu rèn đúc đan đỉnh, ít ngày nữa liền có thể ngưng ngọc dịch, luyện quỳnh tương, nghĩ đến rất nhanh liền có thể thành tựu yêu đan. Mà lại thông minh 10 phần, không thua với hắn gia lão tử, tân di cửu. Dứt lời điều ra địa thư bên trên ghi lại danh sách. Chỉ thấy lấy phía trên một cái 14-15 tuổi bộ dáng thiếu nữ, viết không hơn trăm số tuổi thọ. Hồ ly 50 học nói, trước học điều ngữ, lại học tiếng người, trăm tuổi có thể hóa thành người, nhưng cần 500 tuổi mới có một ít thần thông pháp lực. Nói cách khác, hắn không hơn trăm tuổi. Liền sắp đi đến tu tiên cấp bậc kim đan cảnh giới, thần đạo đối ứng thất phẩm cảnh giới. Nếu như không có bị bình cảnh kẹp lại, cũng hẳn là liền cái này 20 mấy năm, to lớn khái trăm tuổi ra mặt, liền có thể thành tựu yêu đan, tại Cửu Châu cũng coi như một cái nhỏ yêu vương rồi. Chân trùng tốc độ có thể nói là thiên tài, không sai, còn có khác hạt giống sao? Hoàng Thiên hỏi, chân núi Thanh Huyền trong chấn, Lưu Trường Sinh cũng mau kết đan. Chỉ là không có một nơi đạo tràng, không biết sơn chủ có nguyện ý hay không đem phúc địa linh cơ nhường ra một đạo, để hắn thành tựu thượng thừa đan cơ. Không phải hắn chỉ lấy miếu thổ địa đạo tràng làm địa tiên, là không có gì tiền đồ. Hắn tự có cơ duyên, ta có an bài khác, Hoàng Thiên cũng sẽ không đem nhà mình phúc địa chia sẻ cho người khác. Cách chương.